Chương 10. Công nghệ là phương tiện hữu ích. Bạn không thể chỉ đưa cho một người thợ mộc chiếc búa và bảo anh ta hãy xây một ngôi nhà. Một bác sĩ không thể chữa bệnh cho bệnh nhân với một chiếc ống nghe được. Và mỗi nghệ nhân đều phải có tất cả các dụng cụ cần thiết mới hoàn thành công việc một cách tốt nhất. Ngày nay trong mỗi ngành kinh doanh, công nghệ là một công cụ không thể thiếu. Chắc chắn không có điều gì một chiếc máy vi tính làm mà con người lại không làm được. Dù sao, chính con người đã phát minh ra máy tính. Nhưng vấn đề ở đây là hiệu quả và tốc độ công việc. Nếu thiếu máy tính, chúng ta vẫn có thể thực hiện phép tính, vẽ các thiết bị hình học và soạn thảo văn bản. Nhưng phải mất rất nhiều thời gian mới hoàn thành được công việc. Chúng ta không thể lãng phí công sức như vậy. Công nghệ cho phép chúng ta hoàn thành công việc trước thời hạn được giao và còn hoàn tất những công việc tẻ nhạt, giải phóng thời gian cho con người. Đó là một công cụ kỳ diệu. Nhưng đối với nhiều người, công nghệ đang đe dọa cuộc sống của họ vì họ cảm thấy không an toàn hoặc nghĩ công nghệ sẽ thay thế con người trong tương lai. Công nghệ cần được sử dụng để trao quyền cho con người. Trong bài viết có nhan đề Để trở nên hoàn hảo, Sturmbeiter viết, Roselut đã định nghĩa lại việc kinh doanh, thông thường qua một loạt phần mềm độc quyền giúp ghi lại thông tin khách hàng và quản lý chi phí cho họ. Trong một bài báo tương tự, ông cũng viết, dịch vụ lịch thiệp cũng quan trọng như phần mềm vậy. Trong khi còn phải cạnh tranh với công ty Johnny trong lĩnh vực công nghệ thông tin, thì việc con người áp dụng công nghệ thất bại cũng là một thảm họa. Thất bại là mẹ thành công, bài học từ một sản phẩm thất bại. Không phải tất cả các sản phẩm công nghệ đều có thể hữu ích. Năm 1983, chúng tôi tạo ra một sản phẩm gọi là Breakout và đã thất bại. Sản phẩm này có nhiệm vụ chuyển thông tin về lịch bay, khách sạn và phương tiện đi lại đến máy tính của khách hàng. Chúng tôi đầu tư một khoản tiền lớn để xây dựng hệ thống ấy, nhưng không bao giờ thu lại được. Vấn đề ở chỗ, chúng tôi không hiểu khách hàng gặp khó khăn gì khi sử dụng sản phẩm của mình. Những người phát triển và thử nghiệm sản phẩm đã quen sử dụng rồi, nhưng chúng tôi có làm sản phẩm ấy cho họ đâu. Chúng tôi vẫn mù quáng ủng hộ sản phẩm ấy vì tin rằng thị trường cần nó. Từ đó, chúng tôi rút ra một bài học, và gần 20 năm nay, chúng tôi luôn lắng nghe cẩn thận trước khi tung ra một sản phẩm. Tất nhiên, chúng tôi có một nhóm quản lý sản phẩm đánh giá nhu cầu thị trường và thiết kế theo yêu cầu của công ty dựa trên nhu cầu của khách hàng. Chúng tôi cũng cải tiến từ việc xây dựng giải pháp cho một doanh nghiệp đơn lẻ hay nhu cầu của khách hàng đến việc xây dựng những giải pháp toàn cầu với thông số để có thể giải đáp được những yêu cầu khó nhất. Breakout là sản phẩm đầu tiên trong ngành của chúng tôi và nó là nền tảng cho việc phát triển một sản phẩm cho phép khách hàng gửi cho chúng tôi những yêu cầu về du lịch qua email, sau này phát triển thành hệ thống đặt vé trực tuyến A+Roselut. Muốn phát triển sản phẩm thích hợp, chúng tôi phải nhìn nhận thực tế để hiểu điều gì sẽ xảy ra và chúng tôi phải lắng nghe cả khách hàng và nhân viên của mình nữa. Chúng tôi không nhất thiết phải đưa sản phẩm ra thị trường ngay và chúng tôi không phải sáng chế và hoàn thiện từng chi tiết nhỏ nhất trước khi cho nó ra mắt. Chúng tôi chỉ cần làm một công ty tốt nhất và lúc nào cũng đi đầu thôi. Chúng tôi sử dụng những sản phẩm hay ý tưởng có khả năng được thị trường chấp nhận và thiết kế chúng để đáp ứng yêu cầu của chúng tôi. Ví dụ như sản phẩm Breakout của chúng tôi được phát triển thành công cụ đặt vé qua email, sau đó được đưa vào thực tế để ứng dụng phục vụ khách hàng, và tiếp nữa là ứng dụng qua Internet. Tuy nhiên, hệ thống của chúng tôi không thể đạt được tốc độ xử lý của máy tính và không thể xử lý được những hành trình phức tạp qua nhiều nơi hay những chuyến đi quốc tế. Chúng tôi muốn một hệ thống có khả năng làm được những điều này và đồng bộ với các bộ phận ở hệ thống khác. Phân tích thấy sẽ phải mất thời gian giới thiệu ra thị trường và tốn kém về chi phí xây dựng. Chúng tôi quyết định liên kết với một công ty đã có công nghệ. Kết quả là A+Roselut ra đời và nó có khả năng làm những gì chúng tôi mong muốn, không phải là một kết quả tồi với một sản phẩm khởi đầu thất bại. Để cung cấp bản đồ hệ thống thông tin về các danh lam thắng cảnh, tôi quyết định sẽ chia thành 3 khu vực cơ bản sau: phòng giao dịch, bộ phận trung gian và bộ phận lưu trữ trung gian. Tôi sẽ thảo luận về sản phẩm được lựa chọn trong từng khu vực. Ở trường hợp của chúng tôi là áp dụng trong du lịch, nhưng có thể có ứng dụng trong bất cứ ngành nào. Văn phòng giao dịch. Có rất nhiều khác biệt giữa công nghệ của chúng tôi với công nghệ của công ty đối thủ, và khi chúng tôi đấu giá cho một tài khoản, thì điều này thể hiện rất rõ. Trước đây, chúng tôi tập trung đầu tư cho khả năng của văn phòng giao dịch. Bắt nguồn từ triết lý làm đúng việc, ngay từ lần đầu tiên thì hiệu quả hơn, ít tốn kém và làm khách hàng hài lòng hơn. Những điều này vẫn đúng và chúng tôi tiếp tục đầu tư nhiều hơn. Nhưng khi càng có nhiều giao dịch thực hiện qua công cụ đặt vé trực tuyến, thì một phần quy trình này đã vượt ra khỏi tầm kiểm soát của chúng tôi. Trong khi nhu cầu kiểm soát chất lượng tự động và đặt vé ngày càng cao hơn, điều quan trọng là chúng tôi cần phải xây dựng trên yêu cầu của khách hàng và kiểm tra chất lượng khi khách hàng đặt chỗ trước. Dù việc này nhân viên hay khách hàng thực hiện trực tuyến, hãy xem xét những công cụ chính giúp chúng tôi phục vụ khách hàng theo cách mà chúng tôi mong muốn. Phân phối giá trị, quá trình phát triển một sản phẩm cung cấp thông tin cho khách hàng. Năm 1983, chúng tôi tạo ra sản phẩm Grid Out. Tôi đã từng nói qua ở chương 9. Giá vé thay đổi liên tục hàng ngày đến chóng mặt. Mỗi hãng hàng không đều có một hệ thống đặt chỗ trước của riêng mình. Và trong hệ thống bao gồm các chuyến bay của mỗi hãng hàng không, thì việc cập nhật thông tin giữa các hệ thống vẫn có lúc chậm trễ. Nếu một hãng hàng không thay đổi giá vé, hãng đó sẽ cập nhật lên hệ thống của mình đầu tiên, và trong vòng 24 đến 48 giờ, các hãng khác cũng sẽ cập nhật thông tin ấy. Chúng tôi nhận thấy sự chậm trễ ấy có thể làm khách hàng bỏ lỡ giá vé thấp nhất. Thế nên, chúng tôi đã tạo ra một hệ thống hoạt động liên tục để so sánh tỷ lệ giá vé. Từ quá trình thủ công ấy, chúng tôi tạo ra một hệ thống của riêng công ty mình, cập nhật thông tin từ tất cả các hệ thống và liệt kê giá vé từ thấp đến cao. Nhiều năm qua, khách hàng của chúng tôi đã sử dụng sản phẩm này rất hữu ích trong tình hình giá vé thay đổi liên tục. Hiện nay, hệ thống tự động cung cấp thông tin của hãng hàng không đã phát triển thành hệ thống phân phối thông tin toàn cầu, có cơ sở dữ liệu cơ bản về giá cả và khách hàng có thể nhận được các khoản chiết khấu. Nhưng chúng tôi không chỉ tin tưởng vào sản phẩm phát sinh đó và vẫn tiếp tục cải tiến. Chúng tôi phát triển sản phẩm độc quyền để đem lại lợi ích nhiều hơn cho khách hàng. Giảm bớt áp lực, cải thiện dịch vụ, các sản phẩm hỗ trợ nhân viên. Quy trình đặt chỗ trước là khâu ảnh hưởng trực tiếp tới nhiều nhân viên nhất tại một bộ phận phục vụ khách hàng của chúng tôi. Nó diễn ra 24 giờ một ngày, 365 ngày một năm, và từ khi bãi bỏ những quy định trong ngành hàng không vào những năm 1970, thì quá trình này ngày càng phức tạp. Trước những năm 1970, quy trình đặt chỗ trước gồm một số mục như tên của người gọi điện thoại tới công ty để đặt chỗ, tên của du khách, địa chỉ, số điện thoại và lịch trình bay. Hiện nay, việc đặt chỗ lẻ có đến hàng trăm mục, bao gồm mọi thông tin từ cơ bản đến những thông tin số ghế dành cho người bay thường xuyên, yêu cầu bữa ăn đặc biệt và mã số bay dành cho tất cả các báo cáo quản lý du lịch. Sự phức tạp này yêu cầu mức độ phục vụ cao hơn. Nhưng tôi cũng đề cập đến rất nhiều khả năng xảy ra sự cố, khối lượng và sự phức tạp có thể tạo áp lực lớn cho nhân viên. 15 năm trước, có hai nhân viên, một người thuộc bộ phận phục vụ và một người bên mảng công nghệ, thảo luận về quá trình đặt chỗ trước và hỏi nhau. Chúng ta có thể làm điều này tốt hơn bằng cách nào nhỉ? Kết quả là sự ra đời của một sản phẩm tự động hóa tất cả quá trình đặt chỗ trước và giảm thiểu khả năng xảy ra sự cố, đồng thời tạo điều kiện cho các nhân viên chăm sóc khách hàng có thời gian phục vụ hơn. Nhiều năm sau, sản phẩm này phát triển thành Custom Red, là sản phẩm bảo hiểm chất lượng dịch vụ của chúng tôi. Có 3 mảng chính trong bất kỳ một lệnh đặt chỗ trước nào là 1. Tôn trọng triệt để chính sách du lịch của công ty khách hàng, vì chính sách chẳng có ý nghĩa gì nếu con người không làm theo. 2. Tôn trọng sở thích du lịch cá nhân của từng du khách. Và 3. Tổng hợp thông tin để báo cáo về khách hàng. Custom Red tự động hoàn thành 3 mục tiêu này. Vì chương trình đi lại của từng khách hàng đã được cập nhật vào Custom Red, nên nhân viên chăm sóc khách hàng hiểu rằng khách hàng lần này của chúng tôi sẽ bay hãng thương nhân tới London. Chỗ ngồi của người đó có thể ở trên lối đi như họ chọn, và số ghế dành cho người bay thường xuyên được tự động nhập vào, và người ấy sẽ luôn được phục vụ bữa ăn chay theo yêu cầu. Trong khi ấy, tất cả thông tin tích hợp sẽ được ghi lại và lưu trong hệ thống của chúng tôi để báo cáo quản lý về lịch đi lại khách hàng. Sản phẩm này giúp chúng tôi tiết kiệm được rất nhiều thời gian, quá trình đặt chỗ trước nhanh hơn và chính xác hơn, chất lượng được nâng cao, lợi ích nhu cầu từ công cụ ấy chứng minh dịch vụ của công ty. Mỗi công ty đều có sản phẩm tự động hóa của riêng mình. Công ty có lợi khi hiệu suất tăng, nhưng người có lợi thực sự chính là khách hàng. Hồ sơ chi tiết về khách hàng có thể được nhập vào các hệ thống, giúp các công ty xác định dịch vụ dành cho họ, và nhân viên công ty giảm bớt được rất nhiều việc. Sau đây là một số sản phẩm dịch vụ bổ sung phục vụ nhân viên và khách hàng. Red Monitor, sản phẩm độc quyền của chúng tôi, công cụ tìm kiếm giá vé thấp nhất và hành trình tối ưu đến tận ngày khởi hành, cung cấp thông tin cho khách hàng về giá vé được đàm phán đặc biệt, trình tự của các chuyến bay và các sân bay. RedJet là công nghệ tự động xác minh độ chính xác của mỗi lệnh đặt chỗ trước và đảm bảo phù hợp với tiêu chuẩn công ty và tiêu chuẩn từng khách hàng. Rapid xác định những chuyến bay thích hợp cho các nhân viên chăm sóc khách hàng tại thời điểm bán dịch vụ. Quan trọng nhất là giá vé đàm phán đặc biệt không có giá trị với khách hàng nếu khách hàng đó không tận dụng chúng. Mỗi năm, hệ thống phân phối thông tin toàn cầu của cửa hàng hàng không và các hệ thống của công ty đối thủ cạnh tranh sẽ sao chép nét đặc biệt của ứng dụng độc quyền này. Vì lý do đó, chúng tôi liên tục tìm kiếm và phát triển phương thức cải thiện sản phẩm và nâng cao dịch vụ. Nâng lên cấp độ cao hơn, công cụ cập nhật liên tục. Internet đã trở thành nền tảng giao tiếp mới cho việc kinh doanh của chúng tôi, cũng như hầu hết các công ty khác. Nên tất nhiên giờ đây, sự phát triển của chúng tôi tập trung chủ yếu vào các ứng dụng trên web. Điều này tiết kiệm thời gian và tiền bạc cho công ty vì chúng tôi không phải cài đặt ứng dụng trên máy tính cho khách hàng và nhân viên nữa. Chúng tôi vẫn liên tục cung cấp cho khách hàng các công cụ báo cáo giúp họ phân tích các khoản chi tiêu và chi phí đi lại. Với công cụ báo cáo trên web, chúng tôi cho phép khách hàng, nhân viên truy cập và chạy báo cáo bất cứ lúc nào và tùy họ chọn. Các công cụ dựa vào web này sử dụng dễ dàng hơn, hiệu quả hơn và giúp chúng tôi có khả năng bổ sung các điểm hay hơn, cung cấp nhiều thông tin hơn và các sản phẩm đồ họa. Một bước phát triển tích cực nữa là tiến bộ trong giải pháp quản trị quan hệ khách hàng. Chúng cho phép chúng tôi nắm bắt thông tin bổ sung về du khách mình phục vụ ngoài dữ liệu du lịch cơ bản. Chúng tôi sử dụng thông tin này phát triển các ứng dụng phục vụ khách hàng tốt hơn. Ví dụ, một du khách đang có kế hoạch đi Paris và chúng tôi biết đây là lần đầu tiên ông ta tới đó. Chúng tôi có thể đưa ra thông tin có ích cho ông ta như thủ tục hải quan, tiền tệ, phương tiện giao thông, nhà hàng gần khách sạn ông ta ở và nhiều thứ khác nữa. Bước thứ nhất là mở rộng dữ liệu mình có. Bây giờ, chúng tôi đang làm việc với công nghệ đẩy, cho phép lấy thông tin dựa trên các sự kiện chính và gửi ngay thông tin ấy cho khách hàng qua email hay điện thoại di động. Ví dụ, khi một chuyến bay thay đổi lịch trình, chúng tôi gửi email tới khách hàng có liên quan một cách tự động. Đến nay, khi có nhiều thay đổi, chúng tôi vẫn sử dụng các phương tiện như điện thoại hoặc email. Nhưng chúng tôi đang trong quá trình tự động hóa thông tin ấy. Hoặc chẳng hạn có một cơn bão lớn đang tiến vào thành phố, chúng tôi sẽ gửi thông tin cho các du khách ở đó và điều này lại được thực hiện tự động. Chúng tôi vẫn luôn tạo ra nhiều thông tin và sử dụng thông tin ấy mang lại lợi ích cho khách hàng. Nhưng hiện nay, chúng tôi có thể tiếp cận gần hơn và thực hiện theo yêu cầu của khách hàng. Và chúng tôi cung cấp thông tin cho du khách nếu họ cần. Trước đây, nhân viên chăm sóc khách hàng của công ty lấy thông tin từ hệ thống rồi gửi cho du khách. Ngày nay, sự khác biệt ở chỗ, các hệ thống của công ty có thể cung cấp cho nhân viên chăm sóc khách hàng những điều họ không biết, cung cấp thông tin giúp nâng cao chất lượng phục vụ. Các công cụ quản trị quan hệ khách hàng lấy thông tin từ giao dịch của công ty với khách hàng nên nhân viên nào cũng hiểu được phục vụ khách hàng ấy ra sao. Chúng tôi luôn nắm số liệu du lịch, chứ không phải những giao dịch từ trước đến giờ giữa công ty và khách hàng. Các ngành khác như tài chính và bán lẻ cũng sử dụng những công cụ này, nhưng nó còn khá mới mẻ trong ngành của chúng tôi. Chúng tôi đang trong quá trình chuyển đổi các quản lý dịch vụ du lịch từ chú trọng vào giao dịch đến tập trung vào khách hàng. Bước chuyển biến này hứa hẹn nâng cao chất lượng dịch vụ của công ty, và đây là cách chuyển đổi hình thức dịch vụ mà bất kỳ công ty thuộc lĩnh vực nào cũng áp dụng được. Bước phát triển tiếp theo của quản trị quan hệ khách hàng là phần mềm quản trị khách hàng. Những công cụ này kết hợp với các phương pháp mới trong việc phân phối dịch vụ như email, chat và đàm thoại qua Internet. Các công cụ này cho phép chúng tôi mở rộng dịch vụ, quản trị quan hệ khách hàng, không chỉ bó ép trong hình thức cuộc gọi điện thoại thông thường. Công cụ Electronic Customer Relationship Management, hay còn được viết tắt là ERCM, cho phép chúng tôi phản ứng hiệu quả hơn. Ví dụ như khi gửi email xác nhận đặt chỗ trước ở công ty, chúng tôi có thể lập trình trước các từ chính để tạo được những email kiểu đó, hay ít nhất cũng xây dựng được khung cho tin nhắn để nhân viên chăm sóc khách hàng của công ty chỉ điền thông tin chi tiết vào thôi. Điều này không chỉ tiết kiệm thời gian và tăng tốc độ chính xác, mà còn cho phép chúng tôi nắm bắt thông tin trên các email nhận được và các cấp độ cần phản ứng. Phương pháp làm việc này chính là chìa khóa để phát triển không ngừng. Các công cụ ECRM giúp chúng tôi phục vụ khách hàng qua nói chuyện trực tuyến. Đây là phương pháp quản trị nhanh nhất. Khách hàng chỉ việc kích hoạt một biểu tượng để kết nối với hộp đàm thoại, đánh dấu hỏi và một nhân viên chăm sóc khách hàng của chúng tôi sẽ trả lời trong khoảng thời gian nhanh nhất có thể. Ngày nay, khách hàng sử dụng chat nhiều hơn. Thế hệ trẻ của chúng ta quen thuộc với việc chat hơn và họ sẽ làm cho nó thành ứng dụng hàng đầu. Một điều hay nhất về chat là có thể nói chuyện cùng lúc với nhiều người, một điều cực kỳ quan trọng trong thời đại ngày nay. Công nghệ phát triển, email được sử dụng rộng rãi, chat đang phát triển và đàm thoại qua Internet cũng mới phát triển. Đây là công nghệ mới cho phép bạn đàm thoại trên phạm vi toàn cầu qua Internet. Ví dụ như, nếu bạn đang dùng một ứng dụng và bạn có thắc mắc nào đó, bạn có thể trực tiếp hỏi qua Internet. Đó là một công cụ đáng kinh ngạc mà chúng tôi đang làm việc để phát triển nhiều ứng dụng trên công cụ ấy. Một công nghệ mới nữa của chúng tôi đang tích cực hoàn thiện là hợp tác qua web, cho phép bạn nhìn thấy chính xác những gì người khác đang nhìn thấy trên màn hình của họ. Điều này giúp người ta chia sẻ dữ liệu cùng một lúc dù ở cách xa. Công nghệ này sẽ mang chúng tôi lại gần hơn với sự hợp tác toàn cầu chỉ trong nay mai. Dù công nghệ tiếp theo là gì, thì sau ứng dụng đàm thoại qua Internet và công tác qua web, chúng tôi cũng đều có thể sử dụng tốt. Nền kinh tế tri thức, nắm bắt và chia sẻ tri thức toàn cầu. Tri thức và kinh nghiệm là những thứ vô giá và khó có thể chia sẻ trong một tổ chức. Giờ đây đã có các giải pháp giúp con người nắm bắt, tiếp cận tri thức và kinh nghiệm của đồng nghiệp dễ dàng hơn để đem lại lợi ích cho khách hàng. Chúng tôi đang đưa những công cụ này vào hoạt động và có vô số ứng dụng. Ví dụ như, khi một khách hàng gọi tới công ty yêu cầu sắp xếp cho họ đến New York và cần thuê một chiếc xe, chúng tôi khuyên họ không nên thuê xe mà dùng xe dịch vụ. Nhiều nhân viên chăm sóc khách hàng đầy kinh nghiệm của chúng tôi biết rằng như vậy rẻ, dễ dàng và hiệu quả hơn là tự lái và tìm chỗ đổ ở Manhattan, New York. Có thể chia sẻ kiến thức đó trong cộng đồng nhân viên chăm sóc khách hàng bằng việc đào tạo các nhân viên chăm sóc khách hàng. Nhưng chúng tôi có thể tiến một bước xa hơn qua việc bổ sung điều đó vào kiến thức nền và nhập vào hệ thống đặt chỗ trước, để kiến thức ấy tự động kết hợp chặt chẽ với dịch vụ của chúng tôi. Bước tiếp theo là để khách hàng tiếp cận trực tiếp với kiến thức của chúng tôi. Đã có một bước phát triển nhanh để tự khách hàng phục vụ và đặt vé trực tuyến. Năm 2000, dưới 2% việc đặt vé phù hợp với tiêu chuẩn, nhưng đến năm 2001, con số ấy đã tăng lên gần 20%. Những hệ thống này rất thuận tiện, nhưng không thể hiện được kiến thức nhân viên thu được trong hơn 100 năm công ty hoạt động. Nên chúng tôi đã nâng lên một mức cao để kết nối kiến thức với công cụ đặt vé trực tuyến. Do vậy, chúng tôi có khả năng chuyển tài sản quan trọng nhất, trí tuệ con người, thành thứ có thể đánh giá, chia sẻ và phát triển. Đường hai làn xe, sản phẩm tốt luôn phục vụ cho con người. Những thành tựu trong công nghệ không thể tạo ra sản phẩm xa rời đời sống. Những sản phẩm ấy phải gắn liền với khách hàng và nhân viên, tìm kiếm ý kiến đóng góp của họ. Ví dụ như khi phát triển Custom Bread, những nhóm nhân viên sử dụng tập trung thiết kế những gì họ muốn làm và một cơ cấu đánh giá kết hợp chặt chẽ với sản phẩm, cho phép nhân viên chăm sóc khách hàng nhận xét thành phẩm ấy khi sử dụng. Những đánh giá như vậy dẫn tới sự cải tiến không ngừng. Chúng tôi liên tục tìm kiếm để cân bằng nhu cầu của thị trường và khách hàng với sự sáng tạo và cạnh tranh lành mạnh. Khi chúng tôi cân bằng tất cả các yếu tố này, sự thiếu hụt, các lĩnh vực cần tính đến và những khoảng cách trở nên rõ ràng hơn. Điều này sẽ thúc đẩy chiến lược và sự phát triển của chúng tôi. Một trong những chương trình được tìm kiếm nhiều nhất là tra cứu chuẩn đoán, giúp khách hàng quyết định nhu cầu thực sự của mình là gì. Chúng tôi sẽ đề cập đến chương trình mang tính cách mạng này ở chương 12. Kho sách nói.com.vn mời quý thính giả theo dõi nội dung tiếp theo của quyển sách. Bộ phận dịch vụ. Bộ phận trung gian có chức năng giống quá trình lọc, là nơi chúng tôi đảm bảo nhu cầu và yêu cầu của khách hàng được đáp ứng. Mặc dù hệ thống trực tiếp quan hệ với khách hàng đảm bảo tính chính xác, nhưng không phải tất cả nhu cầu của khách hàng đều phát sinh vào thời điểm đặt vé, và chúng tôi không thể dừng lại ở đó. Chúng tôi cần một hệ thống liên tục, đó là bộ phận dịch vụ, và nó thực hiện nhiều chức năng. Xây dựng hay mua, tìm kiếm chương trình bảo hiểm chất lượng tự động tốt nhất. Khi công nghệ càng phát triển, giải pháp tốt nhất ngày nay có thể sẽ chẳng là gì vào ngày mai. Vì thế chúng tôi luôn tìm kiếm thị trường bằng đầu óc mở. Tìm kiếm giải pháp tốt nhất, dù chúng tôi hay ai là người sáng tạo ra điều đó cũng được. Ở bộ phận trợ giúp dịch vụ, nhiều năm qua, chúng tôi đã sử dụng sản phẩm đảm bảo chất lượng tự động. Nhưng hiện nay, chúng tôi đã không sử dụng sản phẩm ấy nữa, mà chuyển qua một công cụ khác, đảm bảo chúng tôi luôn có giải pháp tốt nhất ngay từ đầu. Tính năng cơ bản của nó là sự đảm bảo chất lượng tự động. Ngoài việc kiểm tra hai lần tất cả thông tin cơ bản của việc đặt chỗ trước và đảm bảo những thông tin đó là chính xác, nó còn đảm bảo lịch trình không bị thay đổi. Và nếu có thay đổi, thì hệ thống gửi một tin nhắn đến nhân viên chăm sóc khách hàng, thông báo cho khách hàng biết. Công nghệ này cùng các công cụ ECRM sẽ giúp chúng tôi cung cấp thông tin cho khách hàng từng phút một, trong bất cứ trường hợp nào ảnh hưởng đến chuyến đi của họ. Hơn 90% vé chúng tôi phát hành là vé điện tử. Chúng tôi gửi thông tin qua email cho khách hàng và họ chỉ việc in hóa đơn cùng lộ trình ấy ra rồi lên đường. Bất cứ thay đổi nào cũng được thông báo cho họ qua email. Một chức năng chủ yếu của bộ phận trợ giúp nữa là đảm bảo lúc nào cũng cập nhật giá vé thấp nhất. Ví dụ, nếu giá vé thấp nhất xuất hiện vào thời điểm khách hàng đang đặt chỗ trước, khách hàng sẽ được tự động lên danh sách sao cho đến khi giá vé thấp ấy có hiệu lực. Chỗ ngồi cũng thực hiện tương tự. Ai cũng có chỗ yêu thích. Phần lớn khách hàng đều thích ngồi trên, đầu hay gần cửa thoát hiểm, cửa sổ hoặc khoảng trống giữa các hàng. Không ai muốn ngồi giữa cả. Điều này là một rắc rối lớn với các du khách. Hệ thống tự động kiểm tra để xác nhận mỗi chỗ ngồi theo yêu cầu của khách đều được chấp thuận, và nếu chưa thực hiện được thì khách hàng đó sẽ ở danh sách chờ cho đến khi chuyến bay khởi hành. Bộ phận trợ giúp của chúng tôi cũng lập thông tin quản lý du lịch trước mỗi chuyến đi cho khách hàng bằng việc rút từ cơ sở dữ liệu của công ty về chuyến bay sắp tới. Khách hàng sử dụng thông tin này vì ba mục đích. Thứ nhất là quản lý rủi ro. Ví dụ, các công ty có thể tìm dữ liệu của chuyến du lịch đã lên kế hoạch tới nơi bị Bộ Ngoại giao cảnh báo về an ninh và có thể lên kế hoạch thay thế. Thứ hai là tôn trọng chính sách du lịch của công ty. Thông tin về bất cứ sắp xếp nào không có trong hướng dẫn cho khách hàng đều có thể bị các cấp quản lý tại công ty xem xét lại và có những thay đổi cho phù hợp trước chuyến đi. Mục đích thứ ba là lấy thông tin trước chuyến đi để đàm phán với các nhà cung cấp nhằm có được giá tốt hơn. Khi nào có từ 10 du khách trở lên từ một công ty đi cùng một phương tiện tới cùng một địa điểm, họ sẽ được xếp vào hạng theo nhóm. Nhưng họ chỉ có thể có được điều này nếu họ biết số người đoàn mình là bao nhiêu. Ngoài những chức năng này, sản phẩm văn phòng trợ giúp còn hỗ trợ tìm vé điện tử, đặt vé tự động và quản lý hồ sơ. Đây chỉ là vài ví dụ về những điều bộ phận trợ giúp có thể thực hiện. Nó làm được rất nhiều việc mà trước đây nhân viên phải mất nhiều thời gian mới làm được. Việc tự động hóa quá trình đảm bảo chất lượng có thể nâng cao chất lượng, phục vụ theo yêu cầu của khách hàng, tăng năng suất và củng cố niềm tin của khách hàng với công ty. Đó là một công cụ giúp nhân viên tránh được căng thẳng và tự do làm những điều máy móc không thực hiện được. Bộ phận lưu trữ dữ liệu. Tôi đã đề cập đến sự độc lập của bộ phận lưu trữ dữ liệu ở chương 9 và các bước chiến lược công ty thực hiện cách đây 20 năm, đầu tư vào hệ thống và các lập trình viên. Điều này giúp chúng tôi tự do sử dụng thông tin theo những cách chưa từng được áp dụng trong ngành trước đây. Những cách làm mang lại nhiều lợi ích cho khách hàng. Chúng tôi đã từng bị hệ thống hàng không hạn chế, có những giới hạn rất rõ ràng về điều chúng tôi có hay không thể làm với một hệ thống và nhóm lập trình không phải của công ty mình. Khi một khách hàng yêu cầu chúng tôi làm gì đó khác thường, chúng tôi thường phải nói không. Rằng điều ấy nằm ngoài khả năng của chúng tôi muốn ít nhất cũng nói có thể và thường thì là đồng ý. Nhân viên của chúng tôi luôn hào hứng và tự hào nói với tôi về những cuộc gặp gỡ với khách hàng ở nơi có nhiều đại lý du lịch. Vì khi đề cập đến công nghệ và khách hàng hỏi trong phòng có đại lý nào có thể nói được về vấn đề họ vừa đề cập không, thì thường chỉ có nhân viên của chúng tôi là những người sẵn sàng nói có. Họ thích như vậy và khách hàng cũng thế. Tầm nhìn, những điều cần thiết. Chúng tôi gọi hệ thống cơ sở dữ liệu là Vision, tầm nhìn. Nó thu thập và lọc dữ liệu, tạo cơ sở dữ liệu cho các thông tin thu thập từ khắp nơi trên thế giới. Hệ thống cùng lúc nắm thông tin về tất cả hoạt động du lịch trong hơn một năm. Khi đại diện cho khách hàng, dữ liệu này rất cần thiết để đàm phán với các nhà cung cấp. Sử dụng thông tin này, chúng tôi cũng có thể giúp khách hàng doanh nghiệp tìm những giải pháp du lịch thay thế hiệu quả nhất về các mảng như phương tiện đi lại, khách sạn, công ty cho thuê xe, thời gian trong ngày và các ngày trong tuần nên đi du lịch. Hệ thống này hoạt động 24 giờ một ngày, 7 ngày một tuần, và có một nhóm nhân viên kỹ thuật hỗ trợ. Có nhiều dịch vụ hỗ trợ, chỗ lưu trữ thông tin hàng ngày và hệ thống mật khẩu nhiều tầng bảo mật. Chúng tôi có một kho lưu trữ dữ liệu khổng lồ, lưu trữ tất cả các thông tin của khách hàng. Chúng tôi kết hợp dữ liệu này với hệ thống lên kế hoạch nguồn lực doanh nghiệp có uy tín, trộn các dữ liệu về tài chính và hoạt động với nhau, và cách làm này đã mang lại hiệu quả. Hầu hết các công ty vẫn có các hệ thống riêng lẻ, nhưng chúng tôi rất có lợi khi kết hợp chúng lại với nhau. Hệ thống lên kế hoạch nguồn lực doanh nghiệp có uy tín của công ty Lấy thông tin từ Vision cho phép chúng tôi nhìn nhận bức tranh toàn cảnh khi đưa ra quyết định hay lên kế hoạch nào đó. Từ bản phân tích tổng hợp này, chúng tôi có thể lấy những thông tin phức tạp và hoàn thiện hơn, do đó cũng quan trọng và hiệu quả hơn. Khi công ty phát triển nhanh trên toàn cầu, chúng tôi cần mở rộng chức năng lưu trữ thông tin của mình. Do đó, nhóm công nghệ thông tin hoàn thành một dự án toàn diện, nâng cao cả nội dung và khả năng khai thác dữ liệu. Hiện nay, chúng tôi lúc nào cũng có sẵn cơ sở dữ liệu toàn diện cho khách hàng, giúp họ nhiều hơn trong việc đưa ra quyết định về các chương trình du lịch. Việc mở rộng lưu trữ dữ liệu cho phép tập trung và nâng cao khả năng nhập và xuất dữ liệu từ nhiều nguồn, và sắp xếp hợp lý hơn tất cả các báo cáo thành một nguồn, bao gồm báo cáo tài chính và các báo cáo khác nữa. Mục tiêu là nâng cao giá trị của tất cả những thông tin chúng tôi nhận được và gửi đi từ một nơi lưu trữ đơn lẻ, một nơi đủ lớn để chứa dữ liệu khi phát triển toàn thế giới. Tôi rất biết ơn những đồng nghiệp đã làm nên tổ chức IT của chúng tôi. Chiến lược của chúng tôi là cung cấp cho khách hàng những công cụ trên web để truy cập và phân tích dữ liệu của họ. Đây là một số dịch vụ hiện có trong bộ phận lưu trữ của chúng tôi. Vision Consolidator cho phép thu thập thông tin từ các nhà cung cấp dịch vụ toàn cầu thành một nguồn thông tin tổng hợp. Vision Acom Roselut là công cụ báo cáo trực tuyến của chúng tôi, gồm 20 bản báo cáo tiêu chuẩn đã được lập trình trước và đăng trên trang web với phần lịch trình đã được quyết định từ trước. Vision Acom Roselut cho phép báo cáo chủ yếu qua chất vấn thông qua trình duyệt dành cho các khách hàng có nhu cầu cần nhận được báo cáo tốt hơn, cho phép họ lập các thông số của riêng mình. Họ có thể chạy báo cáo đặc biệt hay theo một lịch trình thông thường. Hợp tác doanh nghiệp ở mức cao nhất, hệ thống thông tin tương thích với khách hàng. Khái niệm hợp tác doanh nghiệp sẽ được thảo luận ở chương 12. Thuật ngữ này áp dụng cho việc liên kết giữa nhân viên của công ty chúng tôi và nhân viên của công ty khách hàng trên một nền tảng có nhiều cấp độ. Mối liên hệ tương tự có thể diễn ra ở mảng công nghệ. Hai trường hợp, chúng tôi hợp nhất hệ thống công ty mình với hệ thống của khách hàng là cập nhật bản chi trả và đối chiếu thẻ tín dụng. Từ năm 1991, chúng tôi đã có một cuộc tiếp xúc quy mô lớn, trong đó 3/4 số phòng ban của công ty chúng tôi có đại diện tham dự. Mỗi công ty đều có sự khác biệt về cơ cấu, định hướng du lịch, các yêu cầu, khái niệm. Họ muốn chúng tôi làm quen và phục vụ nhân viên của họ trong từng phòng ban sao cho phù hợp. Xét về khâu chuẩn bị dịch vụ, đó quả thực là một nỗi kinh hoàng. Sau 5 giờ đồng hồ, chúng tôi nghĩ ra một giải pháp để có dịch vụ tốt hơn nhiều. Chúng tôi phát triển một chương trình để khách hàng tiếp xúc với cơ sở dữ liệu nguồn nhân lực của họ, có thông tin gần nhất về tất cả các lĩnh vực cần thiết. Hiện nay, để tiếp cận với chính sách du lịch, các yêu cầu báo cáo, số phòng ban và làm chủ những thông tin khác cần thiết cho từng du khách, điều duy nhất nhân viên chăm sóc khách hàng cần là số thẻ bảo hiểm xã hội của người gọi. Điều này giảm bớt thời gian cần thiết cho cả nhân viên chăm sóc khách hàng và khách hàng khi giao dịch và cũng đảm bảo rằng chúng tôi đang làm việc với thông tin được cập nhật liên tục. Thập kỷ qua, chúng tôi đã thực hiện chương trình này với rất nhiều khách hàng. Cùng nhóm này, chúng tôi cũng làm việc với hệ thống thanh toán của khách hàng để hợp nhất thẻ tín dụng công ty với phí tổn du lịch của họ. Điều này giúp khách hàng tiết kiệm rất nhiều thời gian vì nó giảm tới mức tối đa nhu cầu nhân viên của họ phải làm báo cáo tổng hợp hàng tháng. Chúng tôi cũng tập hợp các báo cáo thể hiện các loại phí phù hợp, phí thẻ tín dụng đối với những khách hàng chưa đi du lịch và ghi chép những chuyến đi miễn phí vào thẻ của họ. Các bản báo cáo ấy có ý nghĩa như một nhân viên kế toán và kiểm toán phục vụ khách hàng, nên công ty của họ không cần những nhân viên làm công việc này nữa. Chia sẻ năng lực của công ty, câu chuyện về một sản phẩm thành công hay thất bại. Chúng tôi có một khách hàng ở California dành 60% giao dịch của công ty mình với chúng tôi, và 40% còn lại là giao dịch với một đại lý địa phương. Vị khách này có yêu cầu về mặt công nghệ rất cao, đại lý nhỏ hơn không thể đáp ứng được. Khoảng 10 năm trước, chúng tôi có một giải pháp đi đầu trong ngành du lịch. Chúng tôi đề nghị tổng kết thông tin du lịch của đại lý nhỏ hơn cùng thông tin của công ty chúng tôi để cung cấp cho khách hàng dữ liệu toàn diện về tài khoản du lịch của họ. Đây không phải là nhiệm vụ dễ dàng. Trước hết, thật mạo hiểm khi nhận nhiệm vụ nắm giữ thông tin cho công ty khác. Chúng tôi chưa từng làm việc này. Thứ hai, điều quan trọng là thông tin này không thể lẫn vào loại hoạt động kiểm toán chung của công ty chúng tôi được. Chúng tôi đã làm được việc ấy và mở ra cơ hội phục vụ rất nhiều khách hàng lựa chọn hợp đồng với nhiều đại lý khác nhau. Hiện nay, chúng tôi tổng kết dữ liệu đại lý phức tạp trên một quy mô rộng hơn Thông qua Wilson Consolidator và các đại lý còn có dữ liệu mà chúng tôi đang nắm giữ sẽ phải trả phí giao dịch. Vì thế, chúng tôi có thể thu lại khoản đầu tư ban đầu. Người môi giới thông tin hiểu rõ sức mạnh của thông tin. Thông tin là sức mạnh và tất cả chúng tôi đều là những người môi giới thông tin. Chúng tôi cần biết phải nắm bắt thông tin nào và làm sao để phân tích hiệu quả thông tin ấy. Chúng tôi phải tìm cách xử lý để thông tin ấy trở nên dễ hiểu và cuối cùng là khiến khách hàng có lợi từ những thông tin ấy. Wilson là hệ thống cung cấp thông tin cho khách hàng của công ty chúng tôi. Hệ thống này đưa ra các báo cáo thể hiện các khoản tiết kiệm, nhưng quan trọng hơn là nó chỉ ra cơ hội tiết kiệm đang bị bỏ qua. Hệ thống cho phép chúng tôi làm việc với từng công ty và lập một kế hoạch hành động để tận dụng các cơ hội đó. Các công ty có vô số phương pháp sử dụng công nghệ tạo ảnh hưởng tích cực đối với cuộc sống của nhân viên và khách hàng. Điều quan trọng là tiếp cận với khách hàng đủ gần để phục vụ họ một cách tốt nhất. Phần mềm hay phần cứng tinh xảo nhất cũng không thể giúp được khách hàng nếu không xác định được nhu cầu thực sự của họ. Người ta có thể quá phụ thuộc vào công nghệ mà quên mất rằng cần tạo ra cả lợi nhuận về mặt chiến lược hay tài chính để việc đầu tư trở nên có ích. Công nghệ không đồng nghĩa với lợi nhuận. Các công ty nhất thiết phải chứng minh lợi ích kinh doanh và không chỉ lúc nào cũng theo đuổi công nghệ hiện đại nhất. Quan sát cách thức thực hiện công việc cũng là một khâu rất quan trọng. Đầu tiên phải cải tiến công nghệ rồi mới áp dụng công nghệ. Rất nhiều công ty mắc sai lầm khi chỉ áp dụng công nghệ để đẩy nhanh tiến độ công việc mình đã làm được. Sự kết hợp giữa quy trình và công nghệ sẽ mang lại nhiều lợi ích nhất. Giải thích dịch vụ cho khách hàng, sự đề cao dễ hiểu, rõ ràng và cụ thể. Chúng tôi có một phòng gồm những nhân viên xuất sắc, nhiệt tình, luôn sẵn sàng cung cấp những giải pháp cho các nhu cầu công nghệ đặc biệt của khách hàng. Chúng tôi gọi đây là phòng kiến tạo giải pháp toàn cầu. Phòng này có nhiệm vụ đánh giá nhu cầu của khách hàng, tài liệu của doanh nghiệp yêu cầu và mỗi quyết định có ảnh hưởng thế nào với phạm vi trong và ngoài công ty. Hơn thế, còn có nhóm quản lý sản phẩm giúp thúc đẩy cạnh tranh, khả năng sử dụng liên tục, ra mắt sản phẩm, lên kế hoạch và vị trí của sản phẩm hay dịch vụ. Phòng phát triển sản phẩm điện tử của công ty cung cấp cho nhân viên nguồn dữ liệu để kiểm tra tình trạng của từng dự án. Điểm hay của phòng kiến tạo giải pháp toàn cầu là họ có thể tiếp cận những nhu cầu thực sự và hiểu sâu sắc về sản phẩm, dù họ vẫn dùng thuật ngữ rất dễ hiểu. Tôi luôn luôn cảm phục họ vì điều này. Nhóm này làm được một việc thật tuyệt vời là giải thích sản phẩm công nghệ của chúng tôi rõ ràng đến mức có một khách hàng tiềm năng đến trụ sở công ty của chúng tôi để dự buổi trình diễn công nghệ và bà đã tự sử dụng công nghệ này. Đó là giám đốc phụ trách du lịch của một công ty đã đến trụ sở của chúng tôi để nghiên cứu các hệ thống thông tin với mục đích so sánh với công ty đối thủ. Và bà ta có đem theo một nhóm nhân viên. Bà cho biết sản phẩm của chúng tôi tốt đến mức bà chỉ muốn cho đồng nghiệp của mình xem. Điều đó khích lệ chúng tôi nhiều và bà là một đại sứ tuyệt vời của công ty. Kho sách nói.com.vn xin mời quý thính giả theo dõi nội dung tiếp theo của quyển sách Khách hàng chưa phải là thượng đế. Nhà phát minh vĩ đại nào cũng cần có phòng thí nghiệm, nghiên cứu và phát triển các nguồn lực. Vì ngành chúng tôi thường không có phòng chịu trách nhiệm về bảo hiểm thanh toán, nên nhiều năm trước chúng tôi đã tạo ra một bộ phận gọi là phòng thí nghiệm tự động hóa. Đây là nơi cho nhân viên công nghệ có thể phát triển và sử dụng sản phẩm mới. Khi chúng tôi mở trung tâm công nghệ Continuum năm 1996, phòng thí nghiệm có một diện mạo mới. Trông nó giống với một trung tâm công nghệ trong tương lai, nhưng thực sự đó là một phòng thí nghiệm phát triển và nghiên cứu xem công nghệ ảnh hưởng đến công việc và cuộc sống hiện tại và tương lai như thế nào. Hầu hết các công ty đều có những sáng kiến về nghiên cứu và phát triển, nhưng họ không đầu tư xứng đáng về mặt không gian, con người và tiền của để trở thành sức mạnh tạo ra tương lai. Cần phải nỗ lực áp dụng lợi ích tuyệt đối vào những điểm mấu chốt, nhưng cần phải tái đầu tư vào các dự án giúp công ty chiến thắng các đối thủ. Không có sự đầu tư này thì công ty cũng rớt lại phía sau. Phía chân trời, phấn đấu phát triển không ngừng. Chúng tôi có rất nhiều sản phẩm thú vị mới tung ra thị trường. Tôi sẽ chia sẻ 3 sản phẩm với bạn để bạn áp dụng nền tảng ấy cho bất cứ lĩnh vực kinh doanh nào. Rosenlund Everywhere là cổng thông tin du lịch doanh nghiệp toàn cầu và toàn diện, mở đường cho các dịch vụ và sản phẩm liên quan đến du lịch. Đáp ứng nhu cầu của khách hàng, nó đem lại thông tin và cách tiếp cận với các sản phẩm, dịch vụ ở một vị trí riêng biệt. Nó tạo liên kết với các công cụ đặt vé, tiếp cận lộ trình trực tuyến, các thông tin phục vụ khách hàng, các chính sách và lịch trình, thông tin hữu ích, và kết nối với các dịch vụ khác. Nó còn cung cấp thông tin về tình trạng chuyến bay, kết nối để quản lý chi phí, và cả truy cập không dây nữa. Roselius Mobile cung cấp các giải pháp du lịch không dây cho khách hàng muốn tiếp cận dịch vụ của chúng tôi qua điện thoại di động, thiết bị trợ giúp kỹ thuật số cá nhân hay máy nhắn tin. Khách hàng sử dụng điện thoại di động có thể nhận thông tin về chuyến bay, thông tin về khách sạn và ô tô hay hình ảnh về chuyến đi đó. Họ cũng có thể xem các phân tích chi phí, đặt chỗ trước, chọn chỗ ngồi và đề nghị hãng hàng không tiếp cận thông tin về nơi họ sẽ đến. Tất cả đều qua thiết bị không dây. Roselius Mobile được tạo ra để khiến khách hàng thoải mái hơn, mang đến cho họ nhiều lựa chọn hơn, và dịch vụ này cũng được thiết lập để khách hàng tiếp cận với thông tin thuận tiện hơn. Thiết bị cho phép tích hợp cả thông tin và dịch vụ cùng với việc cung cấp dịch vụ không dây là một sự kết hợp đầy hứa hẹn, kéo khách hàng xích lại gần công ty hơn. Tất nhiên, thiết bị không dây là một phần nhỏ trong vô số những công nghệ mới. Dù công cụ ấy là trang web, thiết bị không dây hay công nghệ mới nổi ở tương lai, thì điều quan trọng là nó phải là động lực để thúc đẩy tương lai. Công nghệ mới nhất của chúng tôi là kết quả trực tiếp sau sự kiện ngày 11 tháng 9. Đó là dịch vụ tiện ích an ninh toàn cầu. Nó chỉ ra tầm quan trọng của vấn đề an ninh đối với du khách và các tập đoàn mà họ đại diện. Có 3 yếu tố. Thứ nhất là cơ sở dữ liệu cho phép du khách tiếp cận với một lượng thông tin lớn như điều kiện về chính trị, tiền tệ, khí hậu và yêu cầu về hộ chiếu hay visa. Thứ hai là cho phép các viên chức phụ trách an ninh chính và quản lý du khách của công ty tiếp cận với cơ sở dữ liệu toàn cầu, thể hiện hình ảnh về thế giới và thông tin trên con số và tên nhân viên vừa đến một quốc gia nào đó. Sản phẩm này cho phép một công ty có khả năng tìm thấy du khách của mình trong trường hợp khẩn cấp. Thứ ba là một sản phẩm công nghệ gửi tin nhắn đến BDA, hay còn gọi là thiết bị trợ giúp kỹ thuật số cá nhân. Điện thoại di động hay bất kỳ thiết bị nào có khả năng nhận email của du khách để thông báo cho họ về các trường hợp ảnh hưởng đến kế hoạch đi lại đã lên kế hoạch từ trước của họ. Các sản phẩm này, ngoài việc đưa các dịch vụ, thì một tuần trước mỗi chuyến đi của du khách sẽ tự động gửi một tin nhắn đến các đại sứ quán và lãnh sự Hoa Kỳ để thông báo cho họ khi nào khách hàng người Hoa Kỳ của chúng tôi sẽ đến và họ sẽ nghỉ ở đâu. Trong một thế giới, khi các vấn đề về chính trị và quân sự có thể xảy ra bất cứ lúc nào và bất cứ nơi đâu, thì các công ty phải có trách nhiệm luôn biết rõ khách hàng của mình đang ở đâu và trong hoàn cảnh nào để liên lạc với họ ngay tức thì. Các công ty có nghĩa vụ phải làm điều này với tất cả nhân viên và gia đình của họ nữa. Những kẻ ngu dốt thích chỉ đạo, trao cho nhân viên quyền tự do sáng tạo. Quyền tự do sáng tạo các sản phẩm và dịch vụ công nghệ tiên tiến phải bắt đầu từ lãnh đạo rồi mới lan tỏa ra khắp công ty. Nếu bạn cho nhân viên vào một căn phòng trần thấp và yêu cầu họ nhảy càng cao càng tốt, họ sẽ nhảy chạm trần và không bao giờ biết liệu họ có thể nhảy cao hơn được không. Nâng trần nhà cao hơn tầm với của họ và khi ấy họ sẽ có cơ hội cố gắng hết sức. Cho họ một tấm đệm lò xo và họ có thể nhảy xa hơn khả năng của người bình thường. Đưa cho họ một cái sào để nhảy và họ thậm chí còn nhảy cao hơn nữa. Đây là cách nhìn của chúng tôi về công nghệ. Chúng tôi cố gắng tạo ra một môi trường trong đó nhân viên của mình có thể nhận thấy hết tiềm năng của họ. Chúng tôi đưa cho họ những công cụ giúp họ thể hiện mình và chúng tôi để họ chọn công cụ. Ví dụ như phần cứng Sun, Solaris và Oracle, Databus và công nghệ tiếp cận để qua đó, nhân viên có thể làm được những điều kỳ diệu. Chúng tôi tạo ra nguồn lực cho đội ngũ của mình để họ làm mọi việc thật nhanh chóng. Họ không cảm thấy bị hạn chế, họ không bị đóng khung trong chế độ quan liêu. Họ chỉ bị giới hạn bởi chính sức sáng tạo của mình và khả năng công nghệ của thế giới. Có rất nhiều không gian để làm việc và kết quả đem lại cho chúng tôi một lợi thế bền vững. Để luôn đi đầu trong cuộc chơi, các chuyên gia công nghệ cần có khả năng thể hiện mình, nhưng cùng lúc đó, công ty của họ cần chú trọng đến những điều họ làm. Nhân viên nên làm việc để hiểu công nghệ thì mới đánh giá đầy đủ và hiểu được nhu cầu của các chuyên gia về công nghệ. Để hiểu những gì đang diễn ra trong thế giới công nghệ, tôi luôn dành thời gian đọc thật nhiều về các chủ đề trong ngành này và tôi gặp gỡ đồng nghiệp làm bên mảng công nghệ thường xuyên để hiểu rõ hơn họ đang định làm gì và họ thực hiện mọi việc ra sao. Nhưng tôi vẫn cố gắng dừng lại và để họ dẫn đường. Có lần tôi tham gia một cuộc họp quan trọng với một khách hàng triển vọng, trong một buổi giới thiệu sản phẩm công nghệ mới, vẫn chưa được tung ra thị trường, do một đồng nghiệp của tôi tổ chức. Buổi giới thiệu ấy, vị khách triển vọng hỏi, khi nào thì sản phẩm hoàn thành, thì người đồng nghiệp của tôi nói rằng, chị cảm thấy sẽ không bao giờ hoàn thành sản phẩm đó được. Trong giây lát, tôi cảm thấy hối hận về phương pháp tiếp cận của mình. Sau đó chị tiếp tục nói với khách hàng rằng, chị và các đồng sự công nghệ của mình tin rằng, dù một sản phẩm được cải tiến và phát triển thế nào đi chăng nữa, thì vẫn luôn cần phải phát triển hơn nữa. Tâm trạng của tôi nhanh chóng chuyển từ hồi hộp sang tự hào, và tâm trạng của vị khách triển vọng chuyển từ bối rối sang ấn tượng. Dacoya, công cụ mua hàng tuyệt vời dành cho khách hàng. Từ những năm 1980, các hãng hàng không đã sử dụng những hệ thống quản lý lợi nhuận tinh vi để tối đa hóa doanh thu. Tuy nhiên, những hệ thống này làm cho vấn đề giá cả trở nên phức tạp, và một công ty gần như không thể quyết định xem lựa chọn nào là tốt nhất cho đến khi có Dacoya. Dacoya là gì? Nó là chữ viết tắt của thuật toán quyết định tối ưu có chứa phân tích chiết khấu, và đó là hệ thống quản lý lợi nhuận đã được cấp bằng sáng chế của chúng tôi dành cho khách hàng. Nó áp dụng các nguyên tắc trái ngược với cách quản lý lợi nhuận của ngành hàng không. Dacoya giúp khách hàng tiết kiệm nhiều hơn so với việc cứ phải chạy theo giá thấp nhất, vì giá trị bên ngoài của một tấm vé không đơn giản như nó thể hiện. Chúng tôi có thể quyết định hai thành phố bất kỳ để du khách có thể đi lại. Giải pháp thay thế giá thấp thực sự cân bằng từng yếu tố có thể ảnh hưởng đến quyết định ấy. Dacoya tính đến từng mục tiêu cụ thể, các chính sách, cơ cấu và nhu cầu của công ty. Thuật toán này cũng cân nhắc các yếu tố phức tạp như khả năng của hãng hàng không, tình trạng thị trường, yêu cầu của hợp đồng, giá cả đàm phán đặc biệt, thay đổi về giá cả, chiết khấu chi tiết, chiết khấu cuối mùa du lịch và quà tặng lúc mới mua hàng. Phân tích được những yếu tố này sẽ khiến việc lựa chọn dễ dàng hơn khi biết các hợp đồng của các hãng hàng không chấp thuận khoản nào và theo tỷ lệ nào để có thể tiết kiệm được nhiều nhất. Chúng tôi đưa ra 4 cấp độ chứng chỉ Dacoya, từ đánh giá một lần cơ hội hợp đồng và hiểu biết sâu sắc để tiết kiệm tối đa, cho đến phân tích các hợp đồng hàng tháng thể hiện của công ty sao cho với mục tiêu đã đặt ra, sự hài lòng của khách hàng, những gợi ý cụ thể để tiết kiệm, phân tích toàn bộ để tối ưu hóa hợp đồng và hỗ trợ quyết định bán hàng để đạt được mục tiêu. Dacoya được kết hợp với công cụ tự đặt vé tương tác A+Rosenlud để khách hàng có thể tiết kiệm được một khoản dù họ có chọn đặt vé hay không. Khách hàng của chúng tôi sử dụng Dacoya có thể tiết kiệm tới 20% tổng chi phí đi lại và khoảng 10% từ dịch vụ phương tiện đi lại Dacoya. Các bước phát triển tiếp theo là khách sạn Dacoya và Dacoya dành cho các cuộc họp. E-Sleep, lợi ích từ giải pháp hay. Năm 2001, chúng tôi thực hiện một hình thức kinh doanh mới có tên gọi là eSleep. eSleep kết hợp giữa hệ thống Dacoya đã được cấp bằng sáng chế với dịch vụ tư vấn thực hiện quản lý du lịch của doanh nghiệp, và để mỗi công ty đều có thể sử dụng dịch vụ này nằm ngoài phạm vi phục vụ khách hàng của chúng tôi. Chúng tôi quan sát thị trường và kiến thức của mình, và chúng tôi nhận thấy một cơ hội. Trong số 50 công ty hàng đầu thế giới được tạp chí Fortune bình chọn, 14% là khách hàng của chúng tôi và 18% sử dụng Dacoya. Còn lại hơn 80% các công ty có thể thu được lợi nhuận từ công nghệ được cấp bằng sáng chế của chúng tôi mà không cần thay đổi toàn bộ sang một nhà cung cấp quản lý du lịch mới. Vậy nên, chúng tôi đã kết hợp Dacoya với hệ thống tự động Rabbit, công nghệ Cross của chúng tôi, công cụ quản lý khích lệ đại lý AIM và các sản phẩm khác để tạo ra một giải pháp toàn diện và khép kín. eSleep là một chương trình riêng biệt giúp các công ty giảm chi phí, kiểm soát tốt hơn, nâng cao hiệu quả và đẩy nhanh quá trình thu mua, thực hiện và nhất trí về các dịch vụ liên quan đến du lịch. eSleep đem lại các giải pháp khách quan, khoa học cho một ngành vốn dựa vào phân tích chủ quan và thủ công. Thị trường có lợi khi có khả năng tiếp cận với những kiến thức chuyên môn, trong khi nhân viên của chúng tôi có lợi từ nền kinh doanh phong phú và có nhiều cơ hội mới. Bất cứ một công ty nào trong ngành nào cũng có thể và xem xét mình phải làm gì và tìm cách để quảng bá sản phẩm vượt ra ngoài lối mòn truyền thống. Hạnh phúc, công cụ, công nghệ đỉnh cao, ý nghĩa đặc biệt của lý thuyết coi trọng nhân viên. Cương lĩnh của chúng tôi về niềm hạnh phúc là nơi công sở có ý nghĩa đặc biệt xét dưới khía cạnh công nghệ. Không còn nghi ngờ gì nữa, công nghệ đang có ảnh hưởng mạnh hơn bất cứ khía cạnh nào trong kinh doanh ngày nay. Nó gần như chạm đến mọi ngóc ngách trong đời sống của con người. Lĩnh vực công nghệ cạnh tranh rất gay gắt Và để bắt kịp nhịp thay đổi, thì các công ty trên toàn thế giới cần tìm kiếm những kỹ năng đặc biệt. Thu hút và giữ được nhân tài công nghệ là một thách thức lớn cho các doanh nghiệp, và đặc biệt là phải tìm kiếm nhiệt thành nhân tài cho công ty mình. Vấn đề thay thế nhân viên trong công ty nào cũng tốn kém cả về mặt tài chính và tinh thần. Nhưng có lẽ mà công nghệ chịu thiệt thòi hơn cả. Phát triển một sản phẩm cần thời gian, và việc thay thế nhân viên gây nên sự trì hoãn đối với việc ra mắt các sản phẩm ấy vào thời điểm bạn tìm kiếm, thuê và đào tạo nhân viên để nắm bắt và phát triển sản phẩm đó, thì mọi việc đã quá muộn rồi. Sản phẩm ấy không có vị trí gì nữa. Không chỉ công ty bạn để vượt mất cơ hội, mà vốn đầu tư ban đầu cho sản phẩm ấy cũng đành bỏ đi thôi. Sự trì hoãn trong phát triển công nghệ có thể gây ra những hậu quả nặng nề. Và việc thay thế nhân viên cũng vậy. Thế giới cạnh tranh không ngừng để tìm ra các chuyên gia công nghệ sáng tạo, chất lượng và các công ty liên tục chạy đua với nhau. Chúng tôi cảm thấy mình đã tìm ra một giải pháp trong chính sách đặt nhân viên lên hàng đầu của mình. Nhân viên mảng công nghệ là một phần cực kỳ quan trọng trong công ty của chúng tôi, chứ không như nhiều công ty bỏ quên hẳn bộ phận này. Chúng tôi lúc nào cũng để nhân viên phòng công nghệ tham gia vào mọi lĩnh vực của công ty, và chúng tôi cũng luôn tìm kiếm nhân viên làm về công nghệ. Điều này giúp họ phát triển được sản phẩm phù hợp cho đồng nghiệp và khách hàng của mình. Công nghệ sẽ được đưa tới mọi phòng ban của công ty và hướng tới niềm hạnh phúc nơi công sở. Cỗ máy trong mơ, công nghệ là người hùng của công ty. Nhân viên của chúng tôi chia vui với phòng công nghệ vì những sản phẩm họ làm ra giúp chúng tôi làm việc tốt hơn, làm được những điều đối thủ không thể và cung cấp cho khách hàng những dịch vụ họ chưa bao giờ nghĩ đến. Họ đem lại cho chúng tôi một lợi ích đầy cạnh tranh. Một trong những yếu tố chủ chốt để đạt được thành công là sự kết hợp đúng đắn giữa chiến lược và tốc độ. Bộ phận công nghệ dành thời gian nghiên cứu, lên kế hoạch và chuẩn bị những hành động nhanh chóng để nắm lấy cơ hội hiếm hoi. Họ nhận thấy sức mạnh của công nghệ khi chứng minh nó giúp ích được nhiều cho công việc. Đội ngũ công nghệ của chúng tôi có biệt hiệu là cỗ máy trong mơ, vì chúng tôi phát triển ra công cụ giúp giảm áp lực và nâng cao chất lượng dịch vụ. Trong bất cứ doanh nghiệp nào, điều này cũng rất quan trọng. Một quá trình càng được tự động hóa nhiều bao nhiêu thì càng tốt bấy nhiêu. Chúng tôi hiểu điều đó rất quan trọng trong công ty mình. Du khách luôn đòi hỏi, họ thường ít chú ý đến kế hoạch đi du lịch của mình, ngay cả khi các dữ kiện trong chuyến đi thực sự quan trọng với họ. Thường thì, khi mọi thứ được sắp xếp như nguyện vọng của du khách, kế hoạch của họ lại thay đổi đột ngột và mọi thứ bắt đầu lại từ đầu. Đó là thực tế, lúc nào điều này cũng có thể xảy ra. Và nhân viên chăm sóc khách hàng của chúng tôi vừa phải lo lắng về giao thông hàng không, vừa phải có khả năng nâng cao chất lượng dịch vụ để dịch vụ trở nên đặc biệt. Dịch vụ của chúng tôi nói lên rất nhiều điều dù bạn có thể không nhận ra chúng khi nhìn vào một tấm vé. Nhân viên của chúng tôi làm việc chăm chỉ để đạt được điều đó, và họ không thể thực hiện được nếu không có các công cụ biến những điều không thể thành có thể. Sau cùng, kho sách nói.com.vn xin phép được tóm tắt nội dung của chương này. Các bí quyết về công nghệ nên xem xét để áp dụng. Liên tục tìm kiếm các phương pháp để công nghệ có thể giúp tiết kiệm thời gian cho nhân viên, khiến họ có nhiều thời gian hơn để sáng tạo và tập trung vào các khía cạnh khác nhau của dịch vụ. Tự động hóa các quy trình có thể giúp hạn chế sự cố, giảm áp lực và nâng cao chất lượng dịch vụ, nhưng cần kiểm tra lại các quá trình trước khi áp dụng công nghệ. Có 3 ví dụ về sản phẩm công nghệ của chúng tôi có thể áp dụng cho công ty bạn là: 1. Một văn phòng giao dịch tự động thực hiện nhiều quá trình chăm sóc khách hàng lúc mới đầu. 2. Một chương trình đảm bảo chất lượng tự động hóa, tăng độ chính xác, giảm chi phí và tăng lòng tin của khách hàng. Và 3. Một cơ sở dữ liệu về hoạt động của khách hàng đối với ứng dụng của cả hai bên. Sự phát triển của các sản phẩm công nghệ cùng với tất cả các sản phẩm, chương trình và dịch vụ phải gần gũi với khách hàng, xây dựng trên cơ cấu đánh giá để khích lệ tỷ lệ ý kiến đóng góp tại chỗ, trong khi các gợi ý của người sử dụng vẫn được khích lệ. Bạn phải hiểu đầy đủ về kinh doanh và nhu cầu kinh doanh trước khi áp dụng công nghệ. Vai trò của nhà phân tích kinh doanh rất quan trọng trong quá trình này. Vì Internet là phương tiện liên lạc toàn cầu, nên đa số kế hoạch phát triển công nghệ của hầu hết các công ty cần được tập trung vào các ứng dụng trên web. Các công cụ quản trị quan hệ khách hàng có thể giúp công ty nắm bắt thông tin về khách hàng, giúp việc phục vụ khách hàng tốt hơn. Hơn nữa, công nghệ chia sẻ kiến thức có thể giúp bạn xác định số lượng, chia sẻ và phát triển nguồn trí tuệ của công ty. Kiến thức ấy cũng được chia sẻ trực tiếp với khách hàng. Cân nhắc việc lập một phòng thí nghiệm tự động để phát triển, thử nghiệm và cải tiến các sản phẩm sẽ ứng dụng trong ngành của mình. Thông tin là sức mạnh, nắm bắt thông tin và tìm cách áp dụng thông tin vào công việc, cho công ty và khách hàng của mình. Nếu bạn không có sẵn nguồn lực cho phòng công nghệ, hãy kết hợp với nhà cung cấp công nghệ sẽ ứng dụng vào công ty bạn trong tương lai. Việc kết hợp các hoạt động và dữ liệu tài chính để phân tích sẽ giúp bạn hiểu rõ hơn về tình hình khi quyết định. Một hệ thống lên kế hoạch nguồn lực của doanh nghiệp giúp bạn có được bản phân tích sâu sắc và toàn diện. Liên tục tái đầu tư vào công nghệ về cả nhân lực và các công cụ cần thiết để sáng tạo, vượt qua giới hạn thông thường. Dù sao cũng cần nhân viên lựa chọn công cụ họ cần. Hãy cẩn thận đầu tư vào công nghệ chỉ khi nó đem lại lợi ích chiến lược hay tiềm năng. Nếu không thực hiện được một trong những điều trên, không nên đầu tư. Để các chuyên gia thể hiện, nhưng dành thời gian và nỗ lực để tìm hiểu xem họ làm gì và làm như thế nào. Bạn sẽ hiểu rõ nhu cầu của họ hơn và có khả năng đánh giá đầy đủ những gì họ thực hiện. Nó cũng sẽ cung cấp những hướng dẫn trong quá trình ưu tiên, bố trí dự án công nghệ. Nếu bạn có nhóm công nghệ của riêng mình, hãy đảm bảo cho họ tìm thấy niềm vui nơi công sở. Việc thay thế nhân viên trong bộ phận công nghệ chắc chắn tốn kém hơn thay thế nhân viên ở các bộ phận khác, vì nó sẽ gây ra trì hoãn trong khâu phát triển sản phẩm. Đừng để phòng công nghệ biệt lập trong công ty, hãy để họ tham gia vào các hoạt động của công ty. Làm vậy sẽ khiến nhân viên công nghệ hài lòng hơn và công việc của mình, và họ sẽ hiểu rõ hơn về nhu cầu sản phẩm cần đáp ứng.